Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203. Sivu binh bại, Bạch Cẩm cả kinh kêu lên. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hạo Thiên gật gật đầu nói: "Hiện tại ta chấp trưởng Thiên Đình, Tinh vực cũng thuộc về ta Thiên Đình. Sư tỷ đưa tới cái này Chu Thiên Tinh đấu đại chiến. Từ tinh quân diễn hóa có thể hoàn mỹ điều động thái cổ tinh thần chi lực. Nhưng làm ta Thiên Đình át chủ bài một trong. Nhưng là điều kiện cũng là để ta trợ Hiên Viên đại phá cửu lê liên quân." Giao Trì Vương Mẫu vừa cười vừa nói: "Nghe nói sư điệt là cửu lê si vưu chi sư. Cố ý mời sư điệt đến đây phân trần minh bạch. Ta Thiên Đình không muốn đối địch với Tiệt giáo. Nhưng lại không thể không là còn mời sư điệt thông cảm." Bạch Cẩm bưng chén rượu lên hớp một cái. Nhìn xem Hạo Thiên thần trong kính chiến trường. Bất đắc dĩ nói ra: "Thì ra là thế. Sivu là không có nhân hoàng chi mệnh a." Hạo Thiên nói ra: "Sư điệt cần phải cái gì đền bù?" "Không cần." Bạch Cẩm buồn rầu nói ra: "Ta đang suy nghĩ làm sao cùng Bình Tâm nương nương giải thích." Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liếc nhau. Hiện tại không lo được Bình Tâm nương nương. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận ta Thiên Đình tình thế bắt buộc. Hạo Thiên nghiêm túc nói ra. Cửu Thiên Huyền Nữ, một cái thanh lãnh nữ thần bay tới. Phúc thân thể thi lễ nói ra: "Bệ hạ." Hạo Thiên chỉ tay một cái. Chu Thiên Tinh đấu đại chiến bên trong bay ra một mảnh tinh đồ. Hướng phía Cửu Thiên Huyền Nữ bay đi. Lơ lửng tại Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt. Phân phó nói ra: "Ngươi cầm này tinh đồ tiến đến gặp mặt Hiên Viên. Truyền cho hắn địa sát tinh trận. Rào sát vu tộc. Phá cửu lê đại quân." Cửu Thiên Huyền Nữ cung kính đáp: "Vâng." Nắm chặt tinh đồ, hướng ra phía ngoài tung bay mà đi. Trước khi đại chiến, Cửu Thiên Huyền Nữ từ trên trời giáng xuống hạ, tiến vào Hiên Viên đại quân. Hiên Viên đại quân sau đó treo trên cao miễn chiến bài. Một tháng sau, chấn thiên nổi trống tiếng vang lên. 81 vị vu tộc cường giả xuất lĩnh đại quân cùng Hiên Viên đại quân khai chiến. Giết tiếng la tại tranh giành chi dã vang động trời lên. Âm thanh chấn thương khung, sát cơ vô hạn. Giao Trì bên trong, Bạch Cẩm nhìn xem đại chiến thế cục, nói ra: "Bệ hạ, làm một cái Chu Thiên Tinh đấu đại chiến, đắc tội Bình Tâm nương nương, đáng giá không?" Hạo Thiên uống vào một chén rượu, vừa cười vừa nói: "Ta đã nghĩ kỹ hiểu biết nhân quả chi pháp. Sư thúc, cái này cũng không tốt kết." Chấm chấm, tranh giành chi chiến, Hiên Viên liên quân lấy địa sát đại trận, rào sát cửu lê liên quân. Ứng Long, Hạn Bạt cùng Quảng Thành tử hợp lực bắt Si Vưu, cửu lê bộ lạc đại bại. Hiên Viên hành dinh bên trong, đầu có Long Giác thanh niên đè ép bị trói tiên dây thừng trói buộc Si Vưu đi vào. Hiên Viên ngồi cao chủ vị, đánh giá Si Vưu nói ra: "Cửu lê chi chủ, ngươi bại." Si Vưu cười ha ha nói ra: "Mượn người khác chi lực, ta không phục ngươi." Hiên Viên ánh mắt ngưng lại nói ra: "Kẻ bại thần phục, là ngươi chính miệng nói tới. Ta nhổ vào, dùng tiên thần đối với người bình thường tộc xuất thủ, ngươi cũng xứng để ta thần phục." Hiên Viên khóe miệng co giật hai lần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vô ý thức nhìn một chút xiển giáo chúng tiên. Quảng Thành tử ở bên cạnh bình thản nói ra: "Nhân hoàng sự tình, việc quan hệ thiên địa, đương nhiên phải toàn lực mà làm. Đã hắn không thần phục, đẩy đi ra chém giết đi." Sivu đứng tại trong doanh trướng, bễ nghệ tứ phương, cười ha ha ngạo nghễ nói ra: "Chỉ bằng các ngươi những này đạo trích cũng muốn giết ta." Ứng Long đẩy Sivu đi ra đại điện. Sau một lát, Ứng Long bước nhanh đi trở về, thở dài thi lễ ngưng trọng nói ra: "Nhân tộc, cái này Sivu không biết là tu luyện ma công nào. Đao kiếm đều không có thể phá thân." Quảng Thành tử vuốt râu, nói ra: "Phàm tục đao kiếm không thể gây thương. Đó là các ngươi vũ khí quá yếu." Hiên Viên đứng dậy nói ra: "Làm phiền sư phụ xuất thủ chém giết Sivu." "Tự nhiên." Quảng Thành tử đi ra ngoài. Mọi người tất cả đều đi theo đi ra ngoài. Doanh trướng trước trên đất trống, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên tôn kia trói lại thân ảnh. Tuy nhiên tóc tai bù xù hơi chật vật, nhưng vẫn khó nén hắn trên thân tán phát bá khí. Hiên Viên nhịn không được hỏi: "Sivu, ngươi coi là thật không muốn thần phục?" Sivu 45 độ ngưỡng vọng thương khung. Hiên Viên thở dài một hơi nói ra: "Mời sư phụ xuất thủ." Quảng Thành Tử hướng phía Sivu đi đến, trong tay hiển hiện một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm đảo qua, bang tương đương một đạo tiếng sắt thép va chạm truyền khắp thiên địa. Toàn bộ doanh địa đều rõ ràng có thể nghe. Quảng Thành Tử đứng tại Sivu trước mặt, tiên kiếm rơi vào Sivu trên cổ, lại là không có chút nào chảm phá. Quảng Thành Tử con mắt trừng lớn, cả kinh kêu lên: "Đây không có khả năng." Sivu ngửa mặt lên trời cười ha ha nói ra: "Lại dùng thêm chút sức, làm sao liền muốn chưa ăn cơm đồng dạng. Gia gia ta thế nhưng là một điểm cảm giác đều không có." Hiên Viên nhíu mày, tiên kiếm vậy mà giết không hắn. Còn lại mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Cái này Sivu chẳng lẽ là bất phôi chi thân? Lúc này một đạo tường vân từ phía trên bên cạnh bay tới. Tường vân phía trên đứng một cái lão đạo. Quảng Thành Tử lập tức thu hồi tiên kiếm, thở dài thi lễ nói ra: "Gặp qua sư huynh." Còn lại xiển giáo đệ tử cũng tất cả đều thở dài thi lễ. Nói gặp qua sư huynh, Huyền Đô thở dài đáp lễ, sau đó nói: "Hiên Viên." Hiên Viên cũng liền bận bịu thở dài thi lễ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Huyền Đô nói ra: "Thái thượng vô cực hỗn nguyên giáo chủ Đạo Đức Thiên Tôn nói, ngày xưa yêu tộc đồ nhân lấy nhân tộc huyết mạch linh hồn luyện chế ma kiếm Đồ Vu kiếm. Sau yêu tộc suy tàn, kiếm này từ ta thu hồi luyện chế lại một lần, chính hợp nhật nguyệt tinh thần, phản hợp sông núi cây cỏ, làm người đạo thánh kiếm. Hôm nay trả về tại nhân tộc, chớ người phụ trách tộc ức vạn anh linh." Huyền Đô đứng tại đám mây phía trên, nói ra: "Hiên Viên tiếp kiếm đi." Hiên Viên hoàng bào vẩy lên, quỳ trên mặt đất hai tay dài nâng, nghiêm nghị kêu lên: "Hậu thế tử tôn Hiên Viên tiếp kiếm. Nguyện tiên tổ anh linh che chở nhân tộc ta." Những người khác tộc đại hiền cũng tất cả đều quỳ một chân trên đất, cao giọng quát: "Hậu thế tử tôn nghênh kiếm. Nguyện tiên tổ anh linh che chở nhân tộc ta." Huyền Đô trong tay ném đi Hiên Viên thần kiếm, hướng phía dưới bay đi, rơi vào Hiên Viên giơ cao trong tay. Huyền Đô nói ra: "Hiên Viên nhân chủ, cái này Hiên Viên kiếm có thể phá đại vu chân thân." Hiên Viên cung kính nói ra: "Bái tạ thái thượng vô cực hỗn nguyên giáo chủ Đạo Đức Thiên Tôn." Những người khác tộc đại hiền cũng tất cả đều quỳ một chân trên đất, cung kính quát: "Bái tạ thái thượng vô cực hỗn nguyên giáo chủ Đạo Đức Thiên Tôn." Huyền Đô đối Quảng Thành Tử gật gật đầu, quay người hướng phía Thủ Dương Sơn bay trở về. Hiên Viên bọn người từ dưới đất đứng dậy, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Hiên Viên tay cầm thần kiếm, nhìn xem Sivu nói ra: "Hiện tại ta khả năng chảm ngươi." Sivu cười ha ha nói: "Có thể, ngươi có thể nguyện thần phục." "Không phục, Hiên Viên, ta Cửu Lê Bộ Lạc cũng là nhân tộc, chờ ta sau khi chết, hy vọng ngươi có thể hào hào đợi bọn hắn." Hiên Viên trầm ngâm một chút nói ra: "Ta sẽ đối xử như nhau." "Tốt, ghi nhớ ngươi." Sivu nhắm mắt lại. Hiên Viên giơ lên trong tay thần kiếm. Sivu đột nhiên mở to mắt, kêu lên: "Chờ một chút." Hiên Viên trong tay thần kiếm một hồi, nói ra: "Ngươi còn có cái gì muốn nói?" Sivu thương cảm nói ra: "Ta còn nghĩ cùng một người làm sau cùng cáo biệt, không cách nào thực hiện cùng ước định của hắn. Ta không có khả năng thả ngươi trở về." "Không, cần thả ta trở về. Đem ta buông ra là được." "Yên tâm, ta Sivu đã bại, liền tuyệt sẽ không trốn." Hiên Viên nhìn chăm chú lên Sivu, nói ra: "Đem hắn buông ra, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,